Chương 243, một đám gà con. Lăng Ký ăn uống tổng bộ. Hạ Nhược Phi một người cùng 5 cái thuế vụ cục cán bộ vẫn còn đang đối lờ ập tờ. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết đều đứng ở Hạ Nhược Phi bên người. Lăng Khiếu Thiên có vẻ lo lắng lo lắng. Mà Lăng Thanh Tuyết thì lại đối lập bình tĩnh. Na nở dê đối với Hạ Nhược Phi hiểu rất rõ. Biết Hạ Nhược Phi không phải loại kia mù quáng kích động người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tài vụ trong phòng làm việc bầu không khí 10 phân nghiêm nghị, cái kia chút phổ thông công nhân càng là không dám thở mạnh. Đột nhiên, thang máy phương hướng truyền đến một trận ầm ĩ tiếng bước chân. Rất nhanh một đám người liền xông vào trong công ty, trực tiếp đi tới tài vụ văn phòng. Công thương, vệ sinh, hoàn bảo mô y cao y đơn vị người đều có. Những này chính là ngày hôm nay giống càn quét như thế kiểm tra Lăng Kỳ ăn uống kỳ nhà tiếp theo ra tiểu lâu nhóm người này. Mà để Lăng Khiếu Thiên nhíu chặt lông mày chính là, ngoại trừ này 3 người ở ngoài, đồng thời tiến vào còn có 10 mấy người mặc đồng phục an ninh người. Những người này vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Từng cái lưu lý lưu khí, có trên mặt thì có dữ tợn vết đao, cơ hồ mỗi người đều có hình xăm, bọn họ vừa tiến đến liền mắt nhìn chằm chằm mà nhìn Hạ Nhược Phi, ánh mắt tràn ngập không quen. Tiểu Trầm thấy người đến, nhất thời sắc mặt vui vẻ, kêu lên, Trần ca, Lưu ca. Các ngươi đều tới rồi. Một người trong đó ăn mặc công thương chế phục người trung niên hướng về Tiểu Trầm gật gù, nói, Tiểu Trầm, nghe nói ngươi bên này chấp pháp lực cản rất lớn, chúng ta đồng thời quá đến giúp đỡ. Cảm tạ Trần ca. Tiểu Trầm cao hưng nói. Lăng Khiếu Thiên nhi u ma y vấn đạo, các ngươi là người nào, tại sao xông vào công ty chúng ta? Đến từ cục công thương người trung niên Trần ca nhìn từ trên cao xuống mà nói. Ngươi chính là Lăng Kỳ ăn uống người phụ trách, chúng ta đều là trong thành phố các chức năng bộ ngành cán bộ, hiện tại chính thức tạo thành liên hợp kiểm tra tổ, hy vọng các ngươi không muốn lại u mê không tỉnh, cố gắng phối hợp chúng ta công tác. Lăng Thanh Tuyết chỉ vào cái kia chút ăn mặc đồng phục an ninh. Ngươi, tức giận nói, các ngươi đây là dã man chấp pháp, những này cũng đều là cán bộ sao? Một người trong đó trên mặt có một đạo khủng bố vết đao đại hán cợt nhà địa nói. Mỹ nữ quản được vẫn đúng là rộng AKK, ta như thế có thể làm. Đương nhiên là cán bộ dô y ha ha ha. Những an ninh kia đều cười phá lên. Từng cái ánh mắt hèn mọn địa hướng tới Lăng Thanh Tuyết trên người miểu. Lăng Thanh Tuyết tức giận đến mặt cười đỏ chót. Lúc này, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng kéo Lăng Thanh Tuyết tay, đem nàng bảo hộ ở phía sau mình. Sau đó dùng bình thản ánh mắt đảo qua những an ninh kia. Hạ Nhược Phi xem ra cũng không cường tráng. Vẻ mặt hắn cu nở dê vẫn luôn là rất hờ hững, nhưng những người này bị Hạ Nhược Phi ánh mắt đảo qua thời điểm, nhưng cảm nhận được rõ ràng một tia thấu xương cảm giác mát mẻ. Cái kia trắng trợn không kiêng dè tiếng cười im bặt đi. Cầm đầu vết đao rất nhanh ổn định tâm thần, hắn nói một cách lạnh lùng, nghe nói có người ngăn không cho thuế vụ cục chấp pháp, chính là tiểu tử ngươi, đi thức thời liền mau để cho mở, miễn cho bị ra thịt nỗi khổ. Đến từ cục công thương Trần ca cũng nói. Mấy vị đồng chí này đều là chính quy công ty bảo an công nhân, bởi vì các ngươi công ty bạo lực kháng pháp, chúng ta mới mời bọn họ lại đây hộ giá hộ tống. Một người khác đến từ cục vệ sinh họ Lưu cán bộ QNZ ngoài cười nhưng trong không cười điện. Nói, đúng rồi, một lúc các ngươi đem xin mời bảo an phí dụng kết một hồi, nếu như không phải các ngươi không phối hợp, chúng ta cũng không cần lâm thời mời mọc bảo vệ nhân viên, số tiền kia khẳng định là các ngươi phải ra. Có đúng hay không? Lăng Kỳ ăn uống tập đoàn các công nhân viên nghe xong người này, mỗi một người đều lộ ra thần sắc tức giận, thực sự là khinh người quá đáng, mời một đám tay chân đến trong công ty đến, cuối cùng lại còn muốn công ty thanh toán cái gọi là phí dụng. Lăng Khiếu Thiên trong mắt cu nở dê né qua một vẻ tức giận, những người này thực sự là quá kiêu ngạo. Tài vụ văn phòng rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, cảm xúc phẫn nộ nhưng ở đây yên tĩnh bên trong chậm rãi ấp ủ. Lên men xì đột nhiên một tiếng cười nhạo thanh đánh vỡ này yên tĩnh, Hạ Nhược Phi trên mặt mang theo trêu tức nụ cười, nhìn trước mắt cái này có tiểu lãnh đạo, có phổ thông cán bộ còn có tên côn đồ các ké kỳ quái tổ hợp. Hắn mở miệng nói, còn muốn chúng ta thanh toán xin mời bang Na Y lưu manh tiền, ta không thể không nói ngươi ý nghĩ này thật là có sáng tạo, hơn nữa các ngươi hạn cuối thực sự là vượt quá ta nghĩ tượng, thấp khâm phục. Ta cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức cái gì gọi là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ. Họ Lưu cục vệ sinh cán bộ âm điệu nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, ngươi có thời gian chê cười, còn không bằng suy nghĩ một chút chính mình đi tiếp theo hắn. Rồi hướng Tiểu Trầm nói, Tiểu Trầm, sau khi trở về đem ngày hôm nay video cung cấp cho cảnh sát một phần, này loại dã man đối kháng chấp pháp hành vi tuyệt đối không thể dung túng được rồi. Tiểu Trầm nhếch miệng cười nói, vừa mới bắt đầu liền bọn họ 5 người ở đây, Tiểu Trầm trong lòng thật là có điểm chíp đông, thế nhưng hiện tại lập tức đến rồi hơn 20 người, hơn nữa còn có vết đao mang đến mười mấy tên côn đồ, Tiểu Trầm lập tức có sức mạnh. Vết xẻo đao kia lấm lấm liệt liệt địa nói nói, lao lưu, ngươi cùng cháu trai này no y nha mở gì đo a. Nói xong, hắn chỉ trên bàn sổ sách cùng chất thành một đống dán vào giấy niêm phong máy vi tính trưởng máy vấn đạo, muốn mang đi đồ vật chính là những này đúng không? Tiểu Trầm gật gật đầu. Vết đao vung tay lên nói nói, các huynh đệ, tiến lên quân đồ. Lăng Thanh Tuyết nhất thời biến sắc mặt, nổi giận nói, ai dám đi lên? Vết đao cợt nhà địa nói nói, mỹ nữ, chúng ta cũng dám trên đây, mỹ nữ ai không muốn trên a? Các anh em, các ngươi nói đúng không? Đúng đấy, những tên côn đồ các kẻ kia vốn là thèm nhỏ dãi Lăng Thanh Tuyết sắc đẹp, nghe vậy đều bắt đầu cười ha hả, nhìn phía Lăng Thanh Tuyết ánh mắt càng là tràn ngập dâm tà. Lăng Thanh Tuyết tức giận đến bộ ngực cao vút hơi chập trùng, một khuôn mặt tươi cười càng là trướng đến đỏ chót. Đang lúc này, một bóng người né qua, lao thẳng tới vết đao đám người. Vết đao chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, mới vừa rồi còn ở mặt trước hảo xa mấy mét Hạ Nhược Phi cũng đã biến mất không còn tăm hơi, tiếp theo cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh kéo tới, sau đó bùm bùm bạt hai tiếng vang lên, trên mặt chuyển đến đau rất đau. Mà ở Tiểu Trầm đám người thị giác nhìn, thì càng thêm chấn động. Hạ Nhược Phi nhanh như chớp giật địa nhảy vào vết đao đám người hình thành trong vòng vây, còn hổ gặp bầy dê giống như vậy. Hạ Nhược Phi động tác nhanh chóng để bọn họ có một loại nhìn thấy mau vào video ảo giác, nhưng vết đao đám người động tác lại cực kỳ trì độn, so sánh bên dưới liền dường như trong TV động tác chậm. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hạ Nhược Phi đã như không có chuyện gì xảy ra mà trở lại vị trí ban đầu lên. Mà vết đao bọn họ mười mấy người tất cả đều kêu thảm thiết liên tục địa nằm ở trên mặt đất. Hơn nữa gò má của bọn họ đều cao cao địa thúng lên. Vừa nãy như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, mỗi người bọn họ đang bị đánh đổ đồng thời chí ít đều đã trúng Hạ Nhược Phi 7, ta mở cái bạt thai. Vết đao vưu sự thê thảm, Hạ Nhược Phi ở đánh hắn bạt thai thời điểm căn bản không có lưu khí lực, của hắn răng hàm đều trực tiếp bị cắt đứt rơi mất. Hạ Nhược Phi bĩu môi nói nói, các ngươi miệng quá thối, giúp các ngươi thật giải trí nhớ còn có. Liền này hùng dạng liền dám cho người làm tay chân trở lại ăn mấy năm sữa. Nói sau đi Tiểu Trầm bọn họ mỗi một người đều ngây người như phóng, triệt để chấn kinh rồi. Này rất sao vẫn là người sao? Vết đao bọn họ nói là công ty bảo an, trên thực tế chính là một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu lưu manh, đánh nhau ẩu đả đó là chuyện thường như cơm bữa. Bang Na Y ngoan nhân ở Hạ Nhược Phi trước mặt dĩ nhiên toàn thành gà con. Lão lưu bọn họ sở dĩ nên ngang lại đây trợ giúp. Vết đao chính là ý trượng lớn nhất, hiện tại lại vừa đối mặt liền toàn ngã xuống. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Lăng Thanh Tuyết thì lại hai mắt sáng lên nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, trong mắt là tràn đầy sùng bái. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, Hạ Nhược Phi biểu hiện ra như vậy thần dũng một mặt, để Lăng Thanh Tuyết đối với hắn yêu thương lại nồng nặc rất nhiều. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một vòng, Tiểu Trầm đám người tất cả đều không tự chủ được điệu tách ra Hạ Nhược Phi ánh mắt. Còn có ai muốn tới quân đồ? Hạ Nhược Phi nhàn nhạt hỏi. Hiện trường ngoại trừ vết đao đám người tiếng kêu rên ở ngoài, không có một người phát ra âm thanh, Tiểu Trầm đám người thậm chí đại khí ngẫu độc không dám ra. Lúc này, cửa phòng làm việc truyền đến một thanh âm, ớ như thế náo nhiệt ra đây là đang làm gì thế đây? Đợt, các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuột 5 sao và vuột tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.